Anh nói nhảm cũng thật nhiều. Quên, nếu muốn giữ anh, có thể để anh ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.